Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cản ở phía sau. Triệu Thanh Hà lộ ra nụ cười, ngực trúng đao, lại thêm vai phải bên trong thoi. Phi đao khỏi phải nghĩ đến lại thi triển ra đến, xem như triệt để tiêu trừ uy hiếp. Cái này Lý Đạp Nguyệt quá xảo trá, quá khó giết rồi. Lãnh Phi thấp giọng nói, đi mau. Trương Thiên Bằng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đi. Triệu Thanh Hà cũng không hiểu. Lãnh Phi nói, thương thế hắn không có nặng như vậy, cũng là yếu thế đâu, còn có đòn sát thủ, đi mau. Triệu Thanh Hà hơi biến sắc mặt, đưa mắt nhìn đang cúi đầu vẫn không nhúc nhích Lý Đạp Nguyệt. Lý Đạp Nguyệt phảng phất đã không có khí lực, tay trái tay phải đều gục, đầu buông xuống, thật giống như biến thành một pho tượng. Lãnh Phi tốc độ nói thật nhanh, vội vàng nói, đi mau. Trái tim của hắn hẳn đúng là lớn lên ở phía bên phải, hơn nữa còn có lợi hại hơn chiêu không có xuất ra. Có lượng sát thủ giản, tiếp theo có cái thứ ba. Triệu Thanh Hà gật đầu một cái, thấp giọng nói, Thiên Bằng, chúng ta đi mau. Trương Thiên Bằng khẽ cắn răng, oán hận nói, được, đi liền đi, chỉ tiếc cơ hội tốt như vậy, vẫn không thể nào giết hắn. Trong ba người thống hận nhất Lý Đạp Nguyệt, muốn giết nhất chết Lý Đạp Nguyệt chính là Trương Thiên Bằng rồi. Hận không được một trưởng vỗ chết, thay Triệu Thanh Hà báo thù, bỏ qua tha cơ hội tốt như vậy, không biết còn có thể hay không thể giết chết Lý Đạp Nguyệt. A, Lý Đạp Nguyệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, đã muộn, hiện tại lại nghĩ đi sợ là đã chậm. Lý Đạp Nguyệt hẳn muốn thi triển sát chiêu, hắn cho dù thông minh đi nữa, có thể quan sát ra tim bên phải bên, lại suy đoán không ra Lý Đạp Nguyệt sát chiêu là cái gì. Ha ha, ha ha, Lý Đạp Nguyệt ngửa mặt lên trời cười quái dị, sau đó lại cười to. Ha ha ha ha, hắn đây là điên rồi sao? Trương Thiên Bằng cười lạnh, Triệu Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc, ba phen mấy bận tại Lý Đạp Nguyệt trên tay ăn quả đắng, để cho nàng đối với Lý Đạp Nguyệt sinh ra hai phần bóng mờ đến. Đối với hắn càng ngày càng kiêng kỵ. Lý Đạp Nguyệt mạnh mẽ trừng mắt về phía ba người, tựa như hai đạo trường kiếm đâm tới. Ánh mắt của hắn quả thật ngưng tụ như thật, sắc bén như dao. Bọn họ vậy mà không dám nhìn thẳng vào mắt, không tên đau lòng. Lý Đạp Nguyệt gương mặt hiện ra từng đạo gân xanh, thật giống như từng con giun tại uốn lượn bơi lội, dữ tợn đáng sợ. Triệu Thanh Hà thấp giọng nói, đi mau. Nàng hiểu biết quảng, vừa thấy liền biết là một loại thúc dục tiềm lực, chi nhiều hơn thu nguyên khí bí pháp, sẽ trong thời gian ngắn đề thăng lực lượng, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Lý Đạp Nguyệt đã đủ khó chơi, thi triển như vậy bí thuật, bọn họ hết không phải là đối thủ. Hơn nữa hắn phi đao, nghĩ tới đây, Lý Đạp Nguyệt bỗng nhiên vung tay lên, một vệt ánh sáng lóe lên liền biến mất. Keng, Triệu Thanh Hà chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, thân thể lần nữa bay ra ngoài, ôm lấy nàng Trương Thiên Bằng cùng nhau bay ra. Ầm ầm, sấm sét trong tiếng, phong lôi châm cũng bắn ra. Lý Đạp Nguyệt như quỷ mị chợt lóe, vẫn không thể nào tránh né phong lôi châm, nhưng đối với vai trái bị gió lôi châm bắn trúng không thèm để ý chút nào. Trên tay lại thoáng qua quang mang. Lãnh Phi tại cổ tay hắn vừa động thời khắc đã ngang chuyển thân hình. Suy, hàn quang từ bên trái lướt qua, sau lưng một thân cây, phanh, nổ tung, đi theo lại, phanh, một tiếng, sau đó một thân cây lại nổ tung, phi đao bắn thủng lượng cây. Trương Thiên Bằng thấy hàn khí phả ra, toàn thân đau xót. Trương huynh, các ngươi đi trước. Lãnh Phi lần nữa chợt lóe, tránh né lại một đạo hàn quang. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đến Lý Đạp Nguyệt, nhờ vào hơn người mục lực cùng như điện tư duy, miễn cưỡng tránh né hai đao. Nhưng Triệu Thanh Hà cùng Trương Thiên Bằng lại không được. Mà lúc này hai người núp ở phía sau một cây đại thụ, không dám ló đầu ra. Hắn suy đoán lúc trước kia một tiếng thanh minh là Triệu Thanh Hà đeo hộ tâm kính. Nếu không kia một hồi trực tiếp muốn mệnh của nàng. Ô, Ngân Tòa hét quái dị bắn về phía Lý Đạp Nguyệt. Lý Đạp Nguyệt đang chuẩn bị bắn về phía Triệu Thanh Hà cùng Trương Thiên Bằng. Bị cản một cái, liền mất chính xác, bắn về phía ngăn che bọn họ đại thụ. Đại thụ phát ra rung mạnh, rung động kịch liệt, lá chã lá rụng. Triệu Thanh Hà cùng Trương Thiên Bằng tâm đi theo run nhẹ. Phi đao gần trong gang tấc, hơi kém bắn trúng bọn họ đầu. Đi mau, Lãnh Phi quát lên. Lãnh huynh đệ, chúng ta làm sao có thể bỏ lại ngươi? Trương Thiên Bằng tê thanh khiếu đạo. Lãnh Phi lần nữa bắn ra một đạo ngân toa, trầm giọng nói, đại tẩu đi cầu viện, các ngươi chạy trốn, ta tự nhiên có thể chạy trốn. Ngân toa im hơi lặng tiếng lướt qua Lý Đạp Nguyệt trước người. Hắn bên hông một thân cây phát ra tiếng vang trầm muộn, dữ dội lắc lư. Lá chã lá rụng rối rít. Được, chúng ta đi. Triệu Thanh Hà thấp giọng nói. Nàng quả quyết. Hiện tại dưới tình hình, hai người không đi, Lãnh Phi không thể chuyên tâm trốn khỏi. Dựa vào ngân toa có thể ngăn một hồi Lý Đạp Nguyệt. Nàng xem ra Lãnh Phi chỗ cổ quái. Ngân toa tốc độ cực nhanh, cương mãnh dữ dằn cực kỳ giống Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Hơn nữa vừa mới kia một hồi đụng vào đại thụ, thân cây dữ dội thoáng qua động một cái, càng là Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy kinh lực. Nàng biết rõ Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy cực kỳ hao tổn khí lực, dựa vào Lãnh Phi thể chất bắn không ra mấy lần, không trì hoãn được. Được, Trương Thiên Bằng tin tưởng Triệu Thanh Hà đánh giá, cất giọng quát lên, Lãnh huynh đệ, chống đỡ. Chúng ta rất mau dẫn người đến. Lãnh Phi nói, bớt dài dòng, đi mau. Triệu Thanh Hà kéo một cái Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cắn răng, đỏ lên mặt, ôm lấy Triệu Thanh Hà như liệt mã một bản vọt vào rừng cây. Phong cuồng bôn trì, trong lòng của hắn lộ ra nhiệt huyết, nổi giận cùng thống hận. Đối với mình vô năng thống hận, đối với mình hèn yếu phẫn nộ. A. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lao vụt được càng nhanh. Triệu Thanh Hà cảm nhận được hắn thống khổ, ôm chặt ở hắn không nói một lời. Hai người thời gian nháy con mắt đã vứt đi Lý Đạp Nguyệt. Một hơi vọt ra 20 dặm, Trương Thiên Bằng dữ dội thở dốc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lên, lại không có ngừng nghỉ chi ý. Thiên Bằng, nghỉ một chút đi. Triệu Thanh Hà ôn nhu nói, Lãnh Phi không có việc gì, hắn thông minh như vậy, nhất định sẽ có phương pháp thoát thân. Trương Thiên Bằng không nói một lời, sắc mặt tái xanh. Triệu Thanh Hà gian nan nâng lên cánh tay, hướng bầu trời bắn ra một đạo tên lệnh. Ầm ầm, bầu trời thật giống như có sấm sét nổ vang, sau đó một đóa cực đại trăng tròn xuất hiện ở trong trời đêm. Cùng bầu trời nguyên bản minh nguyệt lẫn nhau huy ánh, để cho người hoài nghi cuối cùng mỗi một cái là thật. Triệu Thanh Hà nói, xung quanh nếu có đồng môn, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Trương Thiên Bằng trầm mặc không nói, nếu như không phải bởi vì Triệu Thanh Hà bị thương nặng, mình tuyệt sẽ không lùi về sau, nhất định cùng Lãnh huynh đệ cùng sinh tử cùng tiến thối. Mặc kệ có gì lý do, mình cuối cùng là thoát đi, lưu lại Lãnh huynh đệ một người ngăn cản Lý Đạp Nguyệt. Dựa vào Lý Đạp Nguyệt điên cuồng cùng cường đại cùng xảo trá, Lãnh huynh đệ cơ hội bỏ trốn rất nhỏ. Triệu Thanh Hà thấy hắn cặp mắt lấp lóe, thống ngổ cùng vùng vẫy, thương tiếc không làm, không khỏi nhẹ nhàng minh oan tay sờ soạng hắn mi tâm. Lãnh Phi hắn không có việc gì. Nàng ôn nhu an ủi, hắn ám khí rất cổ quái, có đặc biệt tuyệt diệu, hơn nữa hắn cũng có đòn sát thủ, Đòn sát thủ. Trương Thiên Bằng ngẩng đầu. Triệu Thanh Hà nói, hắn loại người thông minh này tuyệt sẽ không lưu đòn sát thủ, nhất định giữ lại chạy thoát thân bản lãnh. Chúng ta trốn khỏi, hắn liền có thể không cố kỵ chút nào chạy thoát thân. Lý Đạp Nguyệt nhất định không làm gì được hắn. Đòn sát thủ gì? Trương Thiên Bằng hỏi. Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Không rõ, nhưng nhất định có. Đúng. Trương Thiên Bằng tự lẩm bẩm. Hắn nhất định có đòn sát thủ. Hắn tinh thần chấn động. Lãnh Phi lúc này quả thật muốn động dùng đòn sát thủ. Lý Đạp Nguyệt thân như quỷ mị, càng lúc càng nhanh, cặp mắt tia máu càng ngày càng dày đặc, phảng phất hai đoàn hỏa diễm tại nhảy động, dữ tợn đáng sợ. Dựa vào thần tốc suy nghĩ, hắn sớm phán định, thông qua ngân tòa ép Lý Đạp Nguyệt không cách nào tới gần. Nhưng Lý Đạp Nguyệt thân pháp càng lúc càng nhanh, thay đổi phương hướng càng nhanh, để cho hắn áp lực đại tăng. Về sau, ngân tòa tốc độ đã theo không kịp tư duy phản ứng. Hắn đồng thời muốn né tránh Lý Đạp Nguyệt phi đao. Lý Đạp Nguyệt phi đao tốc độ như điện, so sánh ngân tòa càng nhanh hơn. Lãnh Phi đã trong thân tam đao, lại chút nào không khác thường. Bính trừ rồi cảm giác đau, hết sức chăm chú ở tại đánh giá Lý Đạp Nguyệt thân pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.